Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xuống máy bay, Choi Yi-young liền cảm nhận được nhiệt tình từ fan đến đón máy bay. Cô nổi tiếng như vậy từ bao giờ? Trong lòng yên lặng nuốt xuống một búng máu. Choi Yi-young được nhân viên hộ tống đi ra sân bay, rõ ràng là muốn im lặng trở về, lại bởi vì công ty an bày mà biến thành phong cảnh về nước. Buổi chiều trên Internet cũng có tin tức mới nhất, diễn viên mới Choi Yi-young trở về. Tin tức này cũng vì Choi Yi-young tạo thế, tuy rằng bản nhân đã mấy tháng không có xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người ở Hàn Quốc, nhưng là gần đây tin tức mỗi lần cô xuất hiện luôn cùng với thế lớn và hấp dẫn. Bộ đội đặc chủng còn chưa chiếu phim, tên Choi Yi-young cũng đã thường xuyên xuất hiện ở trên mạng mặt. Trở lại công ty, trước mắt địa vị của Choi Yi-young ở trong công ty nghiễm nhiên bay lên làm chị cả, hơn nữa không thể dao động. SM là công ty sản xuất âm nhạc, phương diện diễn viên còn có nghệ sĩ có thể ra quốc tế, điểm này đúng là khó có được. Nếu nói trước kia Choi Yi-young còn có thể lo lắng Epic xuất hiện sẽ chia cắt tài nguyên của hai BG, như vậy bây giờ quay phim Hollywood cô không cần thiết lo lắng mấy vấn đề này. Được hai ngày nghỉ, Choi Yi-young đầu tiên là trở về nhà Choi một chuyến. Mang theo quà về nhà, Choi Yi-young bồi ba Choi và mẹ Choi cả một ngày. Từ khi cô xuất đạo, liền rất ít thời gian gặp mặt bọn họ. Ngày thứ hai trở lại ký túc xá, giao chữ ký cho Mong Ea, Choi Yi-young lại mang theo quà tới cửa đi tới ký túc xá Big Bang. Sung Ji mở cửa kích động, Choi Yi-young dùng quà gói to che ở trước mặt nói. Này, đây là cho cậu. Đánh vào túi giấy, Sung Ji chạy nhanh ôm gói to ở một bên lấy ra quà của mình. Ôm Gaho đã tắm xong, Kwon Ji-young đi đến phòng khách liền nhìn thấy Choi Yi-young và đám đê sung nói cười. Ba tháng mới gặp mặt, lúc này Choi Yi-young tươi cười nhìn Kwon Ji-young nhất thời thất thần. Gaho nhìn thấy Choi Yi-young về, giãy giụa vặn vẹo nhảy xuống chạy về phía cô. Ôm lấy Gaho ước lượng sức nặng, Choi Yi-young cảm thán nói. Sao Gaho lại nặng vậy? So với mèo đại nhân vẫn chỉ lớn hơn bàn tay mà nói, Kwon Gaho thật trưởng thành. Kwon Ji-young hơi mân mê miệng. Này, sao vô thanh vô tức đã tới rồi? Anh vốn nghĩ qua mama ngày mai hẹn cô đi ra ngoài gặp mặt. Nghe giọng của anh, hình như là không muốn gặp em. Vuốt đầu Gaho, Choi Yi-young dương môi cười nói. Nghe vậy, Big Bang dùng mình. Trừ bỏ Kwon Ji-young bên ngoài, những người khác đều tức thời trở lại phòng, dành không gian cho hai người. Gaho bị ôm trong lòng chỉ có thể run đuôi không thể đào thoát. Không có, đi lên phía trước ôm Choi Yi-young. Choi Yi-young ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người Kwon Ji-young nói. Muốn gặp anh, rất muốn. Không biết nhớ tới cái gì, Kwon Ji-young lại phốc suy cười ra tiếng. Ai, hiện tại Choi Yi-young thật là thay đổi rất nhiều. Ừ, anh còn nhớ rõ có lần Choi Jung Hyun nhắc qua trên đầu người nào đó có vị mì sợi. Có quan hệ tốt với Kim Choi Jung, lúc mọi người ở tụ hội cũng sẽ nhắc tới một ít chuyện thú vị. Tuy rằng lúc đó biết, sự kiện mì sợi cũng có khó chịu, nhưng nghĩ đến Choi Jung Hyun tiêu tan trong lòng Kwon Ji-young cũng rất cao hứng. Choi Yi-young tốt chỉ cần anh biết là đủ rồi. Này, ôm lấy Gaho bị hai người kẹp ở giữa, nhét vào lúc đó vừa ăn mì sợi liền ra ngoài cho nên mới như vậy. Biết không, kỳ thật anh thật vui Choi Jung Hyun ngửi được là mùi mì sợi. Này, lúc tối Kwon Ji-young cùng với Taeyang cùng đi đến sân khấu Mama để quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Choi Yi-young rất muốn đi theo anh, nhưng lo lắng công ty và SBS sắp tới mâu thuẫn lợi ích, còn có công khai hủy bỏ danh sách nghệ sĩ tham gia Mama, Choi Yi-young chỉ có thể tạm biệt Kwon Ji-young về ký túc xá. Dáng vẻ này xuất hiện tại đài truyền hình SBS không thể nghi ngờ làm trái công ty. Mà Kim Chae-jung, Kim Jun-su và Park Yoo-chun tuyên bố Jay sẽ tham gia lễ trao giải Mama, biểu hiện này thể hiện đấu tranh với công ty SM đến cùng. Không thể lấy thân phận ca sĩ đi đến Mama, Choi Yi-young liền đi tới tính phòng. Mama là truyền hình trực tiếp, lại là giải thưởng âm nhạc lớn nhất ở Hàn Quốc. Bởi vậy Kwon Ji-young rất coi trọng lần biểu diễn này, huống chi Choi Yi-young cũng nhắc tới cô sẽ ở tính phòng cổ vũ mình. Không có công ty SM, năm nay trên sân khấu Mama cơ bản là nhóm nhạc của YG và JYP. Mà trong toàn bộ sân khấu, Heartbreaker, hết sức hoa lệ, chính là dáng vẻ này, mỗi lần biểu diễn và đi ra đều có thể oanh động toàn trường. Lúc biểu diễn không chỉ có fan ở thính phòng thét chói tai hoan hô, thậm chí nghệ sĩ dưới đài cũng sẽ ngồi ở chỗ lắc lư cơ thể. Album mới phát hành gần 3 tháng liền có thành tích vô cùng tốt, Kwon Ji-young chiếm được giải thưởng album của năm. Lúc trao giải, Kwon Ji-young cười sáng lạn nắm Gaho đi lên thảm đỏ. Fan đều không thể tưởng được Kwon Gaho cũng sẽ lên sân khấu, liền cùng hét dầm lên. Choi Yi-young ở trong đám fan kéo thấp mũ mím môi cười, nghĩ tới hai người vài giờ trước còn trò chuyện. Nghe được bên kia điện thoại có tiếng ga hô, Choi Yang hiếu kỳ nói. Anh mang theo ga hô, anh chuẩn bị một lát mang ga hô đi thảm đỏ. Ôi, Choi Yang có chút bị dọa, bởi vì còn không có nghệ sĩ mang theo thú cưng của mình đi thảm đỏ. Vì sao, không cần nói là ga hô yêu cầu, Choi Yang hắc tuyến nói. Không phải, lúc trước đã hứa với ga hô, nếu mama lấy được thưởng sẽ mang theo nó cho mẹ Choi xem một chút hai cha con bọn anh cùng Huy Hoàng. Hai cha con, Huy Hoàng, Phốc Suy, lúc lễ trao giải sắp kết thúc, giải băng hạ tỏ rõ lần này mama kết thúc hoàn mỹ. Không ít ca sĩ ở chỗ ngồi ôm ấp bạn mình, chúc mừng, chúc mừng. Chỉ có Quân Di Yong một người đứng ở nơi đó có vẻ cô đơn, không có người chúc mừng với anh, mọi người dường như tận lực tránh đội trưởng Big Bang năm nay mặc dù ra album solo cũng là quá thành công. Bắn đạn dừng ở trên giải băng, Quân Di Yong quay đầu nhìn thính phòng phía xa. Mặc dù người đã đi gần hết, Choi Yang vẫn đứng ở tại chỗ nhìn Quân Di Yong. Khoảng cách xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người đồng loạt tươi cười. Bọn họ hiện tại không phải một người. Ở bãi đỗ xe SBS được xưng là nơi hẹn hò vụng trộm của không ít nghệ sĩ. Bởi vì bận rộn, không người có người yêu ở trong vòng sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe không có trang bị camera sau khi tiết mục kết thúc. Nắm tay Choi Yang, Quân Di Yong ôm ga hô đến xe mình mua không lâu. Anh đã lấy bằng lái, lắc lắc ga hô ở trong lòng không an phận muốn tới gần Choi Yang, Quân Di Yong cười nói. Hiện tại con nặng như vậy, sẽ không cần để mẹ vất vả. Xem ga hô đang xoay người, Choi Yang mím môi sờ đầu ga hô nói, ba bận như vậy, ga hô nhất định thật nhàm chán đi. Nói, mèo đại nhân giống như rất nhớ con đấy, nghe vậy, Quân Di Yong và Quân ga hô nhất thời cứng đờ. Mèo đại nhân, bên kia, Nick Khun bởi vì tìm không thấy vòng cổ tháo xuống khi biểu diễn mà từ gần số báo danh trở lại bãi đỗ xe, vừa vặn nghe được Choi Yang và Quân Di Yong nói chuyện. Hai người, hình như là một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quân Di Yong xoa đầu Choi Yang, hai người cười đùa cũng không phát hiện Nick Khun ở xa. Nick Khun nhìn hai người ngồi trên xe chạy đến chỗ anh, liền vô thức tránh ở sau cây cột. Rõ ràng không thèm để ý Choi Yang, vì sao nhìn đến một màn kia trong lòng có cảm giác là lạ. Không nghĩ tới hai người là một đôi, nhưng mà từ lúc Choi Yang ủng hộ Di Yong SC lúc có scandal, khiến cho không ít người hoài nghi bọn họ yêu nhau sao. Hai bên đều không thừa nhận chuyện này liền không giải quyết được gì, thêm nữa album mới của Quân Di Yong bán chạy, truyền thông cũng rời trọng điểm trên album và buổi biểu diễn. Anh giống như không tự giác chú ý tin tức quanh người Choi Yang. Không, không phải như thế, Nick Khun nhăn mày, chính là bình thường biết tin tức mà thôi. Dáng vẻ này nói cho mình, Nick Khun lại nghĩ đến Quân Di Yong biểu diễn trên Mama và giải thưởng của anh. Quân Di Yong lấy giải thưởng album của năm, 2 giờ chưa được ca khúc của năm, nhóm cũng được giải thưởng. Nếu nghệ sĩ của SM cũng tham dự Mama, ca khúc của năm và ca sĩ của năm không nhất định để bọn họ lấy được. Bọn họ đều là nhóm nhạc mới xuất đạo không lâu, còn có đường rất dài phải đi. Dụ hình bóng Choi Yang ra khỏi đầu, Nick Khun thở dài một hơi. Mama kết thúc, Choi Yang sẽ chuẩn bị tham gia lễ trao giải rồng xanh diễn ra vào tháng 12. Lần này giải rồng xanh tác phẩm cô duy nhất có thể trúng cử như cũ là Chuyện xấu siêu tốc, nhưng từ tháng 12 năm trước cho tới bây giờ, có rất nhiều tác phẩm điện ảnh mới ra, cho nên lần này trao giải có lấy được thưởng không cô cũng không tuyệt đối nắm chắc. Mặc váy dài màu xanh nhạt, Choi Yang và Cha Tae Hyun đi cùng nhau. Hai người từ lễ trao giải trước liền không gặp mặt, nửa năm sau lấy Chuyện xấu siêu tốc, lại một lần nữa gặp mặt, Cha Tae Hyun nhìn Choi Yang đùa nói. Đi Âu Mỹ một chuyến, cảm giác cả người đều lớn mạnh rất nhiều. Tuy rằng không thật sự du lịch Âu Mỹ, nhưng bởi vì quay đặc trùng phải đi lấy cảnh ở nước ngoài, đi Âu Mỹ một chuyến này nói cũng không đủ. Lúc tuyên bố Choi Yang nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trao giải là Kang Ji Hoan quay đầu nhìn Han Ye Seo trêu đùa. Nhìn cô lấy được giải thưởng có cảm nghĩ gì không? Han Ye Seo trao giải cho khách quý đầu tiên đưa bó hoa và cúp cho Choi Yang cảm khái nói. Chúc mừng cô, năm trước vào giờ phút này tôi cũng đứng ở chỗ này, nhưng hiện tại tôi còn kém xa Yang. Từ sau 2007, Han Ye Seo cũng không có tác phẩm mới, cũng không nhận giải. Mà hiện tại cô có thể lại đứng ở lễ trao giải này cũng là bởi vì truyền thống, một lần lấy được thưởng sẽ là người tiếp theo trao giải cho khách quý. Bây giờ tên Choi Yang cũng bị người trong giới diễn viên thường nhắc tới, nghe đồn cô từ siêu tốc, sau đó phát triển không ngừng, quả thực khiến người khác líu lưỡi. Rất ít có nữ diễn viên mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhận kịch bản. Choi Yi-young khom người nhận cúp và bó hoa, đối với Han Ye-seo khiêm tốn nói. Tiền bối quá khen, trừ bỏ giải rồng xanh, không lâu sau Choi Yi-young còn đạt được giải khán giả bình chọn, giải diễn viên mới của giải văn hóa Hàn Quốc. Nhân khí của Choi Yi-young một đường thẳng tiến, giống như năm đó Big Bang ở Hàn Quốc quật khởi. Coi tác phẩm của cô trở thành nữ nghệ sĩ mọi người đều biết cũng đứng trong bảng xếp hạng nổi tiếng của Hàn Quốc. Tới gần năm mới, bộ đội đặc chủng, trước ở Bắc Mỹ, chiếu phim ở nước ngoài. Ngày đầu tiên, bộ đội đặc chủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Bắc Mỹ hôm đó phòng bán vé chiếm một vị trí. Gần một tuần, phòng bán vé liền hơn triệu đô la. Trừ lần đó ra phòng bán vé ở nước ngoài cũng rất lạc quan, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc bởi vì có minh tinh điện ảnh của nước mình tham diễn, hai quốc gia đều đã thu được mấy triệu đô la dẫn đầu. Không thể cùng tham gia tuyên truyền phim với Quân Ji-yong, ở Hàn Quốc ngày nào đó, hai người cải trang thành mập mạp đi tới rạp chiếu phim. Choi Yi-young đeo khăn quàng lộ ra đôi mắt dơ vé xem phim nói. Nếu không có dự định, liền không có. Mặt mày rất đắc ý, này này, thân ái thật giỏi. Quân Ji-yong ôm Choi Yi-young, không chút nào keo kiệt khen ngợi nói. Cần xếp hàng mua bỏng, còn có chỗ bán vé chật chội, điều đó có thể thấy được điện ảnh cực hot. Tuy rằng đây là phim bom tấn Hollywood khi chiếu phim rạp chiếu phim thường xuyên có thể nhìn thấy tình huống này, nhưng Quân Ji-yong vẫn là coi điều này rầm rộ một phần lý do là vì Choi Yi-young. Ôm bỏng và Coca, hai người giống một đôi bình thường ngồi ở góc một bên xem phim lặng lẽ nói. Ghé vào bên tai Choi Yi-young, Quân Ji-yong nhẹ giọng nói. Muốn bỏ khăn quàng cổ không? Ở bên ngoài quàng khăn quàng cổ dễ nói, dù sao thời tiết có xu hướng rét lạnh. Chính là ngồi ở sảnh, hơi ấm quanh quẩn toàn bộ phòng. Kéo khăn quàng cổ Choi Yi-young thở một ngụm nhiệt khí. Nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nghe vậy Quân Ji-yong thở dài, sự nghiệp hai người vừa mới khởi bước nếu hiện tại lộ ra tình cảm chỉ mang đến phiền toái. Rõ ràng từ lần trước Choi Yi-young đăng Twitter có bộ phận VIP đã ship CP. Nghĩ đến đây, Quân Ji-yong vô lại nói. Vậy bị phát hiện tốt lắm. Lời vừa nói ra, lập tức bị Choi Yi-young véo thắt lưng. Vươn tay sờ mũ Quân Ji-yong, Choi Yi-young lại kéo cao khăn quàng cổ nói. Này, anh có thể xem phim được không? Mỗi lần đều ở nói đông nói tây. Bị vũ lực trấn áp sau, Quân Ji-yong mới thành thật quay người lại màn ảnh. Nếu cảm thấy hứng thú điện ảnh anh sẽ không là leader của nhóm. Đối với âm nhạc quần áo truyện tranh hứng thú rõ ràng cao hơn điện ảnh, nếu không phải vì Choi Yi-young anh sẽ ít chú ý tác phẩm khác ngoài phi ngắn của Big Bang. Tuy rằng là nữ chính của bộ đội đặc chủng, nhưng số cảnh của Choi Yi-young không tính nhiều. Toàn bộ điện ảnh quay chung quanh hiệu ứng đẹp mắt và công nghệ cao, giờ phút này ngược lại người làm nền cho vật chết. Trừ bỏ chú ý số cảnh trong Nam Tước Phu Nhân, thời gian khác Quân Ji-yong luôn không nề hà làm phiền Choi Yi-young. Ngoài đời có liên hệ với Nam Tước, không, sẽ thôi, sẽ, mới là lạ, nắm bỏng nhét vào miệng Quân Ji-yong. Cha Ninh mới kết hôn không lâu, đang ân ái với vợ được chứ? Được kết hôn thật tốt, nhìn Choi Yi-young híp mắt nguy hiểm nhìn anh, Quân Ji-yong ủy khuất tiếp tục nói đáng đánh đòn. Anh có thể nói kịch tình thật lạn sao? Nội dung chính rất mơ hồ, dù vậy hay là em muốn thanh cẩn thận xem, dù sao em cũng xem qua, không bằng chúng ta tán gẫu đi. Có đôi khi chỉ có người quay chụp sẽ biết vất vả và trả giá. Để bụng bộ phim còn hy vọng có thể chia sẻ ý tưởng với anh, người ngoài cuộc không thể hiểu tâm tình người làm điện ảnh, Quân Ji-yong là như thế. Này, không thể nhịn được nữa mỗ thôi giơ tay vừa định đập vào đầu mỗ long, thấy tình thế không tốt Quân Ji-yong nhanh tay chặn lại Choi Yi-young công kích cười nói. Anh còn chưa nói xong đâu, tuy rằng kịch tình thật nhàm chán. Nhưng bên trong còn có một Nam Tước Phu Nhân, hấp dẫn anh, cô là điểm sáng trong bộ phim này. Miệng lưỡi trơn tru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không để lời Quân Ji-yong rõ ràng lấy lòng ở trong lòng, lúc đó Choi Yi-young mím môi cười. Cũng không phải anh nói sai, cô là điểm sáng trong bộ phim. Một, Nam Tước Phu Nhân, sống động như từ trong truyện tranh bước ra, một diễn viên có thể nắm giữ nhân vật. Bất luận điện ảnh đánh giá như thế nào, nhưng ít ra cô chiếm được đánh giá khả quan. Cách chương.